Chương 922, Phủ Ti Sử. Ta nghĩ ngươi cũng biết, Phủ Ti Sử có chấn Phủ Ti Phủ chi trách, tứ chấn sử có lẽ sẽ ra ngoài làm việc, nhưng Phủ Ti Sử bình thường sẽ không cho phép rời đi huyện thành, bình thường cũng chỉ cờ ơn ở hiệp trợ tứ chấn sử xử lý một chút tương đối khó giải quyết vụ án. Gian phòng bên trong Hoàng bất giác nhìn xem Chu Phàm giải thích nói. Vì lẽ đó đối với ngươi mà nói, hẳn là không cần hoa rất nhiều thời gian tại Phủ Ti Sử sự vụ bên trên. Mỗi ngày chỉ cần tới điểm danh liền có thể đi thư viện làm chính mình sự tình. Chu Phàm nghĩ một hồi nói, những này ta đều hiểu, nhưng Hoàng Đại Nhân thay ta tranh thủ chức vị này có thể hay không giá quá lớn một chút, dù sao đây đã là tứ chấn sử phía dưới đệ nhất nhân, cùng Hương Nghi Loan Ti tứ bình sử tại vị trên bậc là cùng một cấp bậc, nhưng bởi vì tại huyện Nghi Loan Ti phủ nguyên nhân, vị trí này so với tứ bình sử còn muốn ẩn ẩn cao hơn một tia. Tại Nghi Loan Ti, muốn lên tới tứ bình sử chức vị như vậy, trừ cảnh giới tu vi bên ngoài, còn phải xem công tích cùng lịch duyệt. Chu Phàm cảnh giới tu vi sớm đã vượt qua đại bộ phận tứ bình sử, nhưng hắn công tích lịch duyệt bởi vì gia nhập Nghi Loan Ti không đủ nửa năm, hiển nhiên là không đầy đủ. Hoàng bất giác đối với cái này cười nói, ngươi gia nhập thư viện đương nhiên muốn xuất lực ủng hộ ngươi, nhưng ủng hộ về ủng hộ, còn cần ngươi đủ tư cách ngồi lên vị trí này mới được. Ngươi bây giờ tiến vào luyện khí ba đoạn, tứ chấn sử cánh cửa cũng chỉ là yêu cầu luyện khí ba đoạn. Bất quá ngưỡng cửa quy ngưỡng cửa, không có khí cương đoạn là khó mà cạnh tranh tứ chấn sử trước, nhưng Phủ Ti Sử dạng này vị trí luyện khí ba đoạn là đủ. Về phần công tích lịch duyệt, Hoàng bất giác dừng một cái nói, trước ngươi là kém không ít, nhưng bây giờ cái này không là vấn đề, ngươi quên ngươi đã thi vào thư viện giáp tự ban sao, hơn nữa còn là giáp tự ban khôi thủ. Hoàng bất giác trên mặt lộ ra xảo trá cười, thi vào giáp tự ban, sẽ cùng độ một tầng kim, là quan gia sẽ đa y lư cờ nâng đỡ thiên tài, ta tại tứ chấn sử nghị sự bên trong đề nghị ngươi làm Phủ Ti Sử, còn lại ba người cũng vô pháp đưa ra quá nhiều phản đối thanh âm. Vì lẽ đó thư viện kỳ thật đẩy ngươi ngồi lên Phủ Ti Sử vị trí, cũng không cần tốn bao nhiêu khí lực. Chu Phàm mới chợt hiểu ra, hắn không nghĩ tới vừa thi vào giáp tự ban. Giáp tự ban tác dụng nhanh như vậy ngay tại Nghi Loan Ti hiện ra. Vì lẽ đó vấn đề bây giờ là ngươi có nguyện ý không đón lấy Phủ Ti Sử chức vị này, Hoàng bất giác lại hỏi, nếu là hỏi ta cá nhân đề nghị, tự nhiên hy vọng ngươi có thể đón lấy vị trí này. Hoàng đại nhân, tại ta trước đó, vị trí này cao tượng huyện một mực là trống không sao, Chu Phàm nghĩ một hồi lại hỏi. Hoàng bất giác cười nói, Phủ Ti Sử vị trí này rất nhiều người muốn ngồi. Nhưng không phải ai đều có tư cách ngồi lên, bình thường có thế ngồi lên vị trí này đều là nguyên bản có hy vọng tiếp nhận tứ chấn sử chức vị, nhưng lại bởi vì nguyên nhân nào đó cạnh tranh thất bại, bị phía trên cho cái này an ủi tính vị trí. Về sau mới chậm rãi tìm cơ hội, vì lẽ đó tất cả huyện Phủ Ti Sử có một nửa là trống chỗ, trừ phi một huyện sự tình thực sự quá nhiều, tứ chấn sử mới có thể cân nhờ ở cờ hướng lên phía trên xin một cái Phủ Ti Sử. Nhưng cách làm này rất ít. Nguyên nhân ta nghĩ ngươi cũng có thể nghĩ đến minh bạch. Chu Phàm nhíu một cái lông mày, rất nhanh hiểu được, Phủ Ti Sử được xưng là một huyện tứ chấn sử phía dưới đệ nhất nhân, phía trên muốn phái người tới, bọn hắn không cách nào cự tuyệt, nhưng để bọn hắn xin người tới, cái kia vấn đề liền nhiều. Đầu tiên tứ chấn sử bình thường là một cái phe phái chiếm cứ một vị trí, thư viện, đại phật tự, hoàng cung, còn có một cái không phải giã hồ phái liền là thế gia sở chiếm cứ. Nhưng Nghi Loan Ti bởi vì là hoàng đế môn hạ ưng quyển, thế gia luôn luôn cẩn thận từng ly từng tí, không dám tùy tiện chiếm cứ tứ chấn sử dạng này vị trí hạch tâm, vì lẽ đó còn lại một tịch vẫn là giã hồ phái chiếm đa số. Tứ chấn sử liền bốn cái phe phái, nếu là xin một cái Phủ Ti Sử, dùng Phủ Ti Sử quyền trọng nhất định có thể tham dự tiến Nghi Loan Ti phủ trọng yếu nghị sự bên trong, nói cách khác Phủ Ti Sử thuộc về một phái kia hệ người. Một phái kia hệ ngay tại quyết sách bên trong chiếm cứ ưu thế. Ai cũng không muốn để cho đối phương chiếm cứ ưu thế, Phủ Ti Sử vị trí này có một nửa trống chỗ liền là chuyện rất bình thường. Chu Phàm hỏi cái này sự tình là tại đề phòng chính mình có phải hay không đoạt người nào đó vị trí, dạng này tiến vào cao tượng Nghi Loan Ti cũng có thể phòng bị phía sau có người đâm đao. Hỏi rõ về sau, hắn cười gật đầu đáp ứng đón lấy Phủ Ti Sử trước. Chu Phàm đáp ứng về sau, Hoàng bất giác vẻ mặt tươi cười, bởi vì Chu Phàm cùng hắn cùng một trận doanh, hắn vốn chính là trấn đông sử, tại cao tượng huyện Nghi Loan Ti gặp chuyện biểu quyết lúc, hắn phần thắng sẽ lớn hơn. Như thế rất tốt, việc này vốn chính là ti phủ đã thương nghị tốt, chỉ cần ngươi đáp ứng liền không có vấn đề. Hiện tại ngươi đi trước làm thượng nhiệm thủ tục, nhận lấy tương quan lệnh bài, ngày mai là có thể đến nghi loan ti thượng nhiệm hoàng bất giác bàn giao vài câu, liền mở cửa gọi một cái tiểu quan lại tới mang Chu Phạm đi làm thủ tục. Đi qua một hệ liệt rườm rà thủ tục, Chu Phạm như vậy chính thức trở thành cao tượng nghi loan ti phủ phủ ti sử. Chúc mừng Chu đại nhân. Nghi loan ti chính tổng tham mưu viên Lập Vĩ đi tới một mặt nhiệt tình chúc mừng. Trong mắt của hắn có chút cảm khái, lúc trước Chu Phạm vừa tới cao tượng thành lúc, vẫn chỉ là một hương nho nhỏ tuần sát sứ, chỉ là quá một đoạn thời gian rất ngắn liền hỏa tốc thành cao tượng nghi loan ti phủ phủ ti sử. Dạng này tấn thăng tốc độ đặt ở toàn bộ đại ngụy nghi loan ti phủ cũng là số 1 số 2. Chu Phạm trên mặt không có bất kỳ cái gì kiêu căng vẻ, mà là một mặt khiêm tốn cùng Viên Lập Vĩ nói vài lời. Viên Lập Vĩ là nghi loan ti chính tổng tham mưu, dù cho chỉ là văn chức, nhưng tổng quản ti phủ bên trong tất cả lớn nhỏ các loại nội vụ, ti phủ bên trong có bất kỳ gió thổi cỏ lay, hắn đều sẽ lập tức biết rõ. Nhân vật như vậy cùng hắn giao hảo, vô luận như thế nào cũng sẽ không ăn thiệt thòi. Chu Phạm còn muốn chạy về thư viện học tập, liền không có cùng Viên Lập Vĩ nhiều trò chuyện. Viên Lập Vĩ cười nói muốn đưa Chu Phạm xuất môn. Chu Phạm nói liên tục không cần, nhưng Viên Lập Vĩ nhất định muốn đưa, nói Chu Phạm còn chưa quen thuộc nơi này, sợ hắn lạc đường, Chu Phạm chỉ có thể mặc cho hắn đưa. Hai người đi mấy bước, ngay tại hành lang gặp phải một cái gương mặt trắng non lông mày chữ bắt nam tử trung niên. Thẩm đại nhân. Viên Lập Vĩ vội vàng chắp tay hành lễ. Chu Phạm nghe được Viên Lập Vĩ dạng này nói chuyện, lập tức hiểu được. Vị này là cao tượng nghi loan ti trấn bắc sử Thẩm Tĩnh, hắn cũng là chắp tay hành lễ. Thẩm Tĩnh nghiêm túc dò xét liếc mắt Chu Phạm cười hỏi, vị này khẳng định là chúng ta ti phủ mới nhậm chức phủ ti sử đại nhân. Chính là hạ quan. Chu Phạm lại là cẩn thận tỉ mỉ trả lời. Thẩm Tĩnh lại hỏi hai người đi nơi nào, Viên Lập Vĩ vội nói đưa Chu Phạm ra ngoài. Thẩm Tĩnh nói, Viên Thăng Hưu, ngươi đi mau đi, ta đưa tiễn Chu phủ ti. Thuận tiện cùng Chu phủ ti phiếm vài câu tăng tiến một chút tình cảm. Viên Lập Vĩ bận bịu đáp một tiếng là, hắn hướng Chu Phàm nháy mắt, liền lui xuống đi. Viên Lập Vĩ rời đi về sau, Chu Phàm vội nói, đại nhân công vụ bề bộn, nếu như dám làm phiền đại nhân đưa tiễn, ta còn nhận ra đường, chính mình ra ngoài chính là. Chu Phàm trong lòng có chút nói thầm, không biết Thẩm Tĩnh làm như vậy đến tột cùng là dụng ý gì. Thẩm Tĩnh lại là đối Chu Phàm cười nói, không có việc gì. Ta vừa vặn có rảnh, chỉ là mấy bước đường, cũng sẽ không chậm trễ sự tình gì.